Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Con mọt sách. Giám thị phòng một đám các luyện dược sư đem thành tích duyệt lại, thống nhất yết bảng, rất nhanh, một đám các thí sinh thành tích bề ngoài đều xuất hiện ở công hội phía ngoài trên quảng trường. Những các thí sinh đó thấy được cái thành tích này, nhất thời một mảnh xôn xao. Ta thảo, mắc điểm, 100 phân, phá kỷ lục, ni mã, đây còn là người sao? Ta lần trước cuộc thi, 1 giờ 40, cũng mới khảo thi cái hơn 70 phân. Gia hỏa này nửa giờ liền khảo thi cái mắc điểm. Thật không biết đầu óc của hắn làm thế nào dài, não người còn là computer. Vốn tưởng rằng là một võ giả học đồ, không nghĩ tới là một võ thánh. Ngoặc kép chấm chấm. Đồng thời ở bên trong phòng nghỉ, những các thí sinh đó thấy được này thành tích bề ngoài, từng cái một hay là hưng phấn hay là thất lạc. Bất quá tại lúc ban đầu hưng phấn cùng thất lạc qua đi, bọn họ đều nhìn về phía trước nhất, muốn nhìn xem đều là ai lấy được phía trước vài người. Trương Phàm, Trương Phàm là cái nào? Nhìn này ảnh chụp, dường như là vừa rồi sớm lối ra cái kia. Ta đi, không thể nào, nửa giờ, cầm mắc điểm, ta còn là đi tìm chết được rồi. Cung Thiên Chí kia thô to giọng lại một lần nữa vang lên. Trương Phàm, xem như ngươi lợi hại, ta coi như là phá vỡ chúng ta Đông Châu lịch sử ghi lại. Có thể cùng ngươi tiểu tử này so sánh, yếu đến không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá không quan hệ, kế tiếp còn có cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, hãy đợi đấy. Kia Tịch Diệt Đảo đệ tử lại là ngẩng đầu nhìn lướt qua Trương Phàm, để cho Trương Phàm lưng lạnh cả người. Đương nhiên có người khoa Trương Phàm, đã có người âm thầm ghen ghét Trương Phàm. Nghe nói tiểu tử này từ cấp 1 luyện dược sư đến hôm nay khảo thi cấp 2 chỉ bất quá nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, vậy có thể học cái cầu. Đầu óc của hắn là thông minh, nửa năm thời gian nhớ kỹ 10 vạn loại tài liệu tri thức. Nhưng bởi vậy, hắn sẽ không thời gian chế thuốc. Kế tiếp cửa thứ hai cùng cửa thứ ba đều muốn luyện dược, hắn đoán chừng muốn bại, 100% muốn trồng. Cửa thứ hai muốn luyện chế 3 loại linh dược, hơn nữa ít nhất phải có một loại là trung phẩm. Hắn có thể qua sao? Càng đừng đề cập cửa thứ ba còn muốn luyện chế nhị phẩm linh dược. Hắn bộ dạng như vậy, có thể qua mới có quỷ. Những cái này thí sinh là loại ý nghĩ này. Giam bên trong phòng thi các luyện dược sư cùng bên ngoài chàng khán giả cũng tất cả đều là ý nghĩ như vậy. Chung quy nửa năm thời gian, vừa muốn nắm giữ lý luận tri thức, vừa muốn cầm 53 loại cơ sở linh dược luyện quen thuộc, còn muốn luyện chế nhị phẩm linh dược, coi như là thiên tài cũng không có khả năng a. Thiên tài như Cung Thiên Chí cũng là bỏ ra 3 năm thời gian mới nắm giữ những điều này. Lại sau nửa giờ, đợt thứ hai cuộc thi bắt đầu. Bởi vì cửa thứ nhất đào thải quá nhiều, này một vòng tham gia cuộc thi chỉ có 53 tên luyện dược sư. 53 tên luyện dược sư bị mang vào 53 cái luyện dược trong phòng. Luyện dược trong phòng đã sớm bày đặt luyện chế 3 loại linh dược tài liệu, mỗi một chủng cùng chung 3 phần. Cũng chính là mỗi tên luyện dược sư luyện chế này 3 loại linh dược xác suất thành công ít nhất phải đạt tới 1/3. Bên ngoài chàng, những người kia từ trên màn hình thấy được này bày đặt tràn đầy một bàn tài liệu, đã cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt. Nghe nói Cung Thiên Chí cung sư đã sớm nắm giữ sở hữu 53 loại cơ sở linh dược phương pháp luyện chế, hơn nữa xác suất thành công cũng đều đạt đến 1/3. Không sai, hơn nữa nghe nói hắn luyện chế những cơ sở này linh dược, tất cả đều có thể luyện chế ra trung phẩm, ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra thượng phẩm. Xấu như vậy bước, vậy là tự nhiên, đây chính là bất thế xuất luyện dược thiên tài. hiện tại liền nhìn kia Tịch Diệt Đảo đệ tử Ngưu Không Châu rồi. Đúng vậy a, ở trên cửa thứ hai, cung sư duy nhất đối thủ, khả năng cũng chính là kia Tịch Diệt Đảo đệ tử. Chấm chấm, tại giám thị trong phòng, những các luyện dược sư đó cùng bên ngoài chàng khán giả ý kiến là nhất trí. Theo bọn họ, Trương Phàm tuy thi viết vô địch, nhưng người tinh lực là có hạn. Nửa năm thời gian, sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào lý luận tri thức. Đối với thực tiễn phương diện tất nhiên 10 phần khiếm khuyết. Trương Phàm có lẽ cũng là thiên tài, bất quá đó cũng là 3 năm chuyện sau đó. Cuộc thi lần này, hắn tất nhiên không có hí. Số 1 luyện dược phòng, Trương Phàm đang hơi nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng chờ đợi cuộc thi bắt đầu. Bởi vì hắn thi viết thành tích đệ nhất danh, cho nên bị phân đến số 1 luyện dược phòng. Vài phút, theo trong máy bộ đàm truyền đến, bắt đầu cuộc thi, thanh âm. Trương Phàm hai tay bắt đầu chuyển động, hắn trực tiếp đem một phần tiêu tật đan tài liệu bắt lại. Tất cả toàn bộ ném vào trong dược đỉnh, giám thị trong phòng những các luyện dược sư đó thấy như vậy một màn. Cả đám đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hồ đồ, quả thật hồ đồ, luyện dược không phải là xào rau nấu cơm, nào có đồng thời cầm tài liệu đều ném đi vào đạo lý. Coi như là xào rau nấu cơm, cũng sẽ không đem sở hữu tài liệu đều ném vào đi thôi. Tề Đông Cường quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên Một, chờ Ngô Thiên Một giải thích, Ngô Thiên Một chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ bút. Ta cũng rất mộng bức a, ta nửa năm lúc trước thấy tiểu tử này lúc chế thuốc. Có thể không phải như thế a. Trương Phàm, ngươi thay đổi. Luyện dược sư công hội ngoài cửa trên quảng trường, những người xem đó thấy được mọi người luyện dược bộ dáng. Từng cái một cũng nhao nhao bình luận, cung sư không hổ là cung sư, xem hắn cầm lấy tài liệu liệu thì thủ pháp. Xem hắn đem tài liệu quăng vào trong dược đỉnh thủ pháp. Xem hắn châm lửa thủ pháp. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là chuyên nghiệp. Cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử cũng rất mạnh. Tuy hắn luyện dược nhìn lên cả người bất đồng, nhưng rất điêu luyện bộ dáng. Đợi một chút, nếu nói là cả người bất đồng, cái kia Trương Phàm tối bất đồng a. Như thế nào cầm sở hữu tài liệu tất cả đều ném tiến vào. Như vậy có thể luyện ra linh dược tới. Có thể luyện ra mới có quỷ. Loại này phương pháp chế thuốc. Đừng nói thấy. Liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mọi người ở đây bên trong nghị luận. Chỉ thấy Trương Phàm đã điểm nổi lên hỏa. Mọi người thấy Trương Phàm hỏa diễm. Cả đám đều kinh ngạc nói. Tại sao là lam sắc hỏa diễm? Bên ngoài lam sắc, bên trong bạch sắc, ngọn lửa này kỳ quái như thế, giống như là hạt tên lửa đầy bên trong phun ra hỏa diễm. Mà ở giam bên trong phòng thi, những các luyện dược sư đó thấy như vậy một màn, từng cái một trong mắt tất cả đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. U minh quỷ hỏa, thật sự là u minh quỷ hỏa. Trời ạ, hắn lại đem cương thi u minh quỷ hỏa luyện hóa. Đây chính là 10 triệu năm tới sở hữu luyện dược sư mộng tưởng a. Tiểu tử này, quả thật kỳ. Tề Đông Cường tuy đã sớm thông qua Ngô Thiên Một báo cáo, biết Trương Phàm có được U Minh Quỷ Hỏa, nhưng khi hắn tận mắt thấy, trong mắt còn là nhịn không được lộ ra một tia lửa nóng. Liền ngay cả dược thần tiền bối cũng không thể luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa. Lại xuất hiện ở tiểu gia hỏa này trong tay, hắn có thể nào không hâm mộ thậm chí ghen ghét. Ngô Thiên Một tuy cũng đã sớm gặp qua Trương Phàm U Minh Quỷ Hỏa, nhưng lần nữa thấy được, còn là nhịn không được tán thưởng không thôi. Những cái này mới vừa rồi còn cho rằng Trương Phàm lần này tất nhiên muốn bị loại bỏ các luyện dược sư, lúc này từng cái một đối với Trương Phàm lại ôm lấy thật lớn chờ mong. Truyền thuyết này bên trong tam đại thần hỏa nhất U Minh Quỷ Hỏa. Thế nhưng là cực kỳ thần kỳ đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,